Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Jinu đi thẳng đến tháp Đề Sung. Hầy, nó cao quá. Móc lửng, một tòa nhà chọc trời với hàng trăm tầng. Đứng gần nó, bạn sẽ phải ngửa cổ mới nhìn thấy đỉnh. Hôm nay có rất nhiều người ở quanh đây. So với lần trước khi Jinu đến đây, hôm nay đông đúc hơn hẳn. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm. Dù là tiền sảnh, lối vào hay vỉa hè, những dòng người cứ thế đến và đi không ngừng nghỉ. Chậc, nếu mình biến mất trong không khí giống như lần trước, có lẽ mọi người sẽ bị hoảng loạn. Jinu đã bị rất nhiều người tìm kiếm chỉ vì sự kiện vị cứu tinh giấu mặt ở công đỏ. Liệu cậu có nên bộc lộ bản thân và cố tình thu hút sự chú ý? Tất nhiên là không, Jinu không thích trở thành tâm điểm chú ý. Cậu đi đến một góc khuất và lấy chìa khóa của lâu đài quỷ. Đó là một chiếc chìa khóa vàng mảnh mai. Nhìn thoáng qua, không có gì đặc biệt. Không ai chú ý đến mình nhỉ. Móc lửng, Jinu nhìn xung quanh và gật đầu. Tới lúc rồi, cậu sử dụng kỹ năng ẩn thân. Su, trong nháy mắt Jinu trở thành vô hình. Cậu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi đi qua đám đông đến tòa nhà. Bởi vì đường phố chật cứng, thi thoảng Jinu cũng va vào vài người, nhưng không ai trong số họ để ý. Hương, kỹ năng này có thể bị lợi dụng để làm nhiều chuyện tồi tệ. Không có gì ngạc nhiên khi những thợ săn thông thạo kỹ năng ẩn thân thường bị giám sát rất kỹ lưỡng. Flare, trong khi đó, cậu đã vượt qua cánh cổng vô hình và tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Mình có thể cảm nhận được ngọn lửa từ tận chỗ này. Nó nóng đến mức nào hả trời? Jinu nhìn lên tòa tháp lớn đang bốc cháy. Nó tọa lạc ở ngay chỗ trước đó là tòa nhà Đề Sung Tower. Lâu đài quỷ gần như che khuất toàn bộ tầm nhìn của cậu. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, từ từ rồi sẽ quen. Mình cảm thấy bớt ngột ngạt hơn lần trước, có lẽ vì Jinu không cảm thấy bồn chồn lo lắng như lần trước. Hoặc là vì mình đã mạnh hơn rất nhiều. Jinu cất chìa khóa quỷ vào kho đồ, sau đó lấy ra một chìa khóa màu xám. Chìa khóa cổng lâu đài. Độ hiếm, hạng A, loại, chìa khóa, nó là chìa khóa cổng của lâu đài quỷ, nhận được sau khi giết kẻ canh cổng. Đó là những gì Jinu nhận được sau khi giết chết con Cerberus. Cậu đã không thể sử dụng nó trong quá khứ khi vừa đánh bại Cerberus. Bây giờ cậu sẽ tiến vào lâu đài. Jinu cầm tanto của Baruka bên tay phải, chìa khóa cổng bên trái, rồi cẩn thận bước về phía cổng lâu đài. Cậu ngạc nhiên khi không nhìn thấy Cerberus. Ha, quái vật không được hồi sinh trong lâu đài quỷ. Móc lửng, có thể điều này chỉ giới hạn đối với con chó canh cổng. Cũng có thể đây là một quy tắc đặc biệt của lâu đài quỷ. Nếu là trường hợp đó, tình hình có vẻ sẽ khác với những hầm ngục bình thường, nơi ma thú được tái sinh. Jinu tập trung tâm trí vào các giác quan của mình. Bùm bụp bùm bụp bùm bụp. Chỉ số nhạy bén của Jinu đã lên tới hơn 100, nên khi cậu tập trung các giác quan, nhịp tim của cậu nghe như sấm sét. Nhưng mình không thấy sợ hãi. Những gì Jinu thấy bây giờ không phải là nỗi sợ hãi mà là sự tự tin áp đảo từ sức mạnh của bản thân. Duy trì sự nhạy bén và sợ hãi là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ring tương đương, một tin nhắn xuất hiện trước cửa lâu đài. Bạn có muốn sử dụng chìa khóa và tiến vào lâu đài quỷ không? In, thưa quý cô hệ thống, không lẽ tôi lại sợ? gocchuyenaudio.com, co vòi và bỏ về nhà. Jinu bật cười trước câu hỏi ngu ngốc và chọn có. Richard, cậu không chạm vào cánh cửa, nhưng cánh cửa khổng lồ tự mở ra. Lăng, ha, móc lửng, Jinu ngạc nhiên, mặc dù các giác quan của Jinu đang tập trung hết mức, cậu vẫn không cảm thấy bất kỳ con quái vật nào ở phía sau. Không có quái vật, Jinu thậm chí đã nghĩ rằng, hàng ngàn con quái vật sẽ nhảy sổ vào cậu. Chính vì thế, lần trước cậu đã quyết định quay về và tiếp tục tập luyện. Nhưng, đây là cái gì vậy? Có vẻ như sự cẩn thận của Jinu là vô ích, bên trong lâu đài dường như không có sự hiện diện của quái vật. Ha, cái quái gì vậy? Móc lửng, với cảm giác thất vọng, Jinu đưa tanto của Baruka trở lại kho đồ và bước vào lâu đài quỷ. Thế rồi, như thường lệ, bước chân của cậu đã kích hoạt hệ thống. Ring tương đương, theo phản xạ, Jinu gọi hai con dao găm của mình ra và cầm lên tay trong nháy mắt. Gì nữa đây? Móc lửng, hệ thống, một nhiệm vụ đã đến. Một nhiệm vụ, và nó không phải là nhiệm vụ hàng ngày. Vâng, điều đó sẽ rất kỳ lạ. Jinu chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trước khi đến đây. Nghĩa là đây là một nhiệm vụ đơn thuần. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một nhiệm vụ đơn thuần. Những nhiệm vụ khác cho đến bây giờ đều bị ẩn, khẩn cấp hoặc do tình thế nào đó. Jinu nghiêng đầu kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ thông thường, thu thập linh hồn quỷ. Phần 1, có đầy quỷ trong lâu đài quỷ. hãy săn lùng và thu thập linh hồn của chúng để kiếm phần thưởng đặc biệt. Những con quỷ bình thường chỉ chứa một linh hồn, nhưng các tầng trên sẽ có những con quỷ có nhiều linh hồn. Những con quỷ bình thường chỉ chứa một linh hồn, nhưng các tầng trên sẽ có những con quỷ có nhiều linh hồn. Yêu cầu nhiệm vụ, vào lâu đài quỷ, mục tiêu nhiệm vụ, linh hồn quỷ 0/10,000, phần thưởng, 1, chọn một vật phẩm tùy ý từ danh mục cho phép, 2, điểm thống kê cộng 20, 3, phần thưởng không xác định, 20 điểm, như mọi khi, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Jinu là điểm chỉ số. Mình có thể nâng chỉ số in thêm 20 điểm, móc lửng, Jinu không kìm được sự sung sướng, cậu sẽ gặp nhiều phiền toái khi không đủ mana. Mình cần hàng tấn mana để tái sinh cho các chiến binh bóng tối. Số lượng mana không phải là lợi ích duy nhất khi cậu chỉ số thông minh. Jinu cuối cùng cũng hiểu ra rằng, khi chỉ số thông minh của cậu tăng lên, số lượng bóng mà cậu có thể trích xuất và lưu trữ cũng tăng theo. Vì lẽ đó, tăng chỉ số thông minh là yêu cầu cấp bách. Thăng cấp và nhiệm vụ hàng ngày chỉ đem lại rất ít điểm. Nếu Jinu có thể kiếm được 20 điểm từ nhiệm vụ, nó sẽ đem lại lợi ích to lớn. Cậu nuốt nước bọt, và, Jinu nhìn lên trên, chọn một vật phẩm tùy ý từ danh mục cho phép. 20 điểm thưởng đã là một phần thưởng điên rồ, vậy mà còn có thứ này nữa. Thật sao, món nào cũng được, móc lửng, Jinu nhớ những món đồ tuyệt đối giá trị từ cửa hàng. Thậm chí còn có, thiết bị cấp S có giá hàng tỷ, thậm chí vài chục tỷ vàng. Jinu nhìn lại cậy Knife Killer trong tay trái. Con dao găm mạnh mẽ này có giá gần 3 triệu vàng, và cậu vẫn đang sử dụng nó. Nếu một con dao găm hạng B có giá gần 3 triệu đã tốt như thế, thì dao găm cấp S với giá hàng chục tỷ sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Cậu trở nên tò mò. Kể cả bỏ qua phần thưởng thứ 3, thì phần thưởng thứ nhất và thứ hai cũng rất đáng kinh ngạc. Thưởng, gocchuyenaudio.com, nhiều thế này thì giết vài con quái vật cũng bỏ. Đôi mắt Jinu đã quá chú ý tới phần thưởng nhiệm vụ, nên cậu đã không nhìn kỹ hơn vào mục tiêu nhiệm vụ. Cậu chậm chạp đếm từng số không và bị sốc. 10.000, Jinu không thể không kêu lên, đây không chỉ là hạ gục vài quái vật, nó thực sự là một nhiệm vụ bất thường. Móc lửng, cho dù những con quỷ này là quái vật gì, giết 10.000 con cũng là một thử thách. Tuy nhiên, cậu bất giác bật cười, nó rất khó nếu chỉ có một mình, số lượng binh sĩ bóng tối hiện tại là 50, mỗi người chỉ cần hạ gục 200 con quỷ. Đúng vậy, với những người lính đó, nhiệm vụ này hoàn toàn có thể thực hiện được. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ? Tất nhiên, móc lửng, không có lý do gì để từ chối. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, nếu cậu thất bại, các hình phạt tệ nhất cũng chỉ là sự lãng phí thời gian. Quá dễ dàng nếu so sánh với hình phạt của những nhiệm vụ khác. Nhớ lại thì, Jinu từng đứng giữa ranh giới sống chết khi thực hiện nhiệm vụ chọn nghề và nhiệm vụ khẩn cấp. So với những thứ đó, đây thực sự là một nhiệm vụ đơn giản. Gạch nối, nốt, team mình vừa lập fanpage để tiện cập nhật thông tin và tiến độ các project. Các bạn like page để đọc các chương mới và nhanh nhất nhé. Link page www.facebook.com/moonsnowvel cách chương.